Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Miên Miên Thỏ thật sự đã tuyệt vọng. Có thể chịu đả kích liên tiếp, khiến cho cô rốt cuộc cũng thích ứng. Cô nhanh chóng tắt điện thoại di động, ném ra ngoài, phía trên khung bình luận. Một đống comment bay đầy. Em gái chạy mau, em gái chạy mau. Tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị lừa à, quá đơn thuần. Bạn trai cô biết cô vạch trần anh ta, có thể hay không thẹn quá hóa giận g, y, ế. C cô không, chạy mau đi, hiện tại tin tức g, y, ế, c vợ nhiều lắm. Chia tay cũng có thể trở thành lý do động thủ, hiện tại cô đi nhanh đi. Miên Miên Thỏ nhìn thấy những lời này, trong lòng cũng có chút luống cuống, nhưng mà lại muốn có một đáp án, muốn biết đối phương vì cái gì lại đi lừa gạt mình. Lúc này, điện thoại của bạn trai cô vang lên, Miên Miên Thỏ vội vàng đem tiếng chuông điều chỉnh đến thấp nhất, giống như là sợ làm tỉnh giấc của một con quái thú. Tần Dược trầm giọng nói, cô bây giờ lập tức rời khỏi phòng, ra ngoài. Sau đó gọi điện thoại cho anh của cô. Việc này cô phải nói với anh cô, biết không? Được, được. Miên Miên Thỏ vội vàng thu dọn đồ đạc, thận trọng rời đi. Đợi sau khi ra khỏi thang máy, cô co cẳng liền chạy vừa khóc. Ô ô ô ô, đại sư, tôi làm sao bây giờ a? Tôi không ngờ mình sẽ bị người ta lừa gạt. Bạn trai tôi, không phải, bạn trai cũ. Tôi chia tay, tôi không muốn làm tiểu tam đâu. Anh ta gạt tôi, tên lừa gạt, anh ấy là bạn tôi giới thiệu. Mặc dù lớn hơn tôi 7 tuổi, nhưng là người không tệ. Tính khí cũng tốt, vậy mà lại là gạt tôi. Anh ta còn nói anh ta tốt nghiệp ở Đại học Trần Giang nữa chứ. Ô ô ô, tôi thật là mất mặt a, dân mạng đều thấy được. Tôi lại không lấy tiền của anh ta. Tôi còn cho tiền anh ta xài. Anh ta vì cái gì lại gạt tôi a? Nhà mới vừa ra kia, lại là nhà của tôi. Tại sao tôi phải bỏ đi chứ? Anh ta mới là người phải lăn ra ngoài. Miên Miên Thỏ khóc bù lu bù loa. Tần Dược nói, thiên kim giàu có cùng với tiểu tử nghèo, có thể cùng nhau sống trong khổ cực. Khung bình luận phía trên nghe nói như thế, nhất thời không còn gì để nói. Đại sư cũng quá độc ác, lúc này không an ủi em gái, thế mà còn ngồi nói châm chọc, không hổ là đại sư, bội phục, em gái quá thảm rồi, bị người lừa tài gạt sắc, phải cảnh giác một chút, loại người như em gái mới dễ lừa gạt, người bạn kia của cô giới thiệu cho cô, cũng không phải là cố ý tiếp cận cô, cái nội dung cốt truyện này rất quen thuộc a. Lão bà có tiền. Như trong phim vậy, suy nghĩ kỹ càng lại. Em gái em may mắn gặp được đại sư. Không phải vậy về không biết sẽ như thế nào nữa. Đúng vậy a, đi nhanh đi. May mắn Miên Miên Thỏ khóc đến lợi hại, nên không nhìn thấy được những lời bình luận này. Nếu không nhất định đã bị dọa đến nhảy dựng lên rồi. Ô ô ô, tôi về sau cũng không tìm đàn ông nữa. Đàn ông đều là tên lừa gạt. Khá lắm, câu nói này mắng hơn một nửa người ở trong phòng livestream rồi. Bất quá mọi người cũng có thể hiểu được. Dù sao cô gái cũng bị tổn thương a. Tần Dược cũng dở khóc dở cười. Dù sao mình cũng là đàn ông mà. Yên tâm đi, bộ dáng em gái cũng không tệ. Trước đó chẳng qua là đào hoa nát. Về sau đào hoa lập tức tới ngay. Về sau yêu đương thuận lợi, có thể đi đến kết hôn. Đầu bạc đến già, Miên Miên Thỏ khóc đến càng thảm hơn. Tôi không muốn, tôi cũng không muốn tiếp tục yêu đương nữa. Ô ô ô ô, đang nói, Miên Miên Thỏ sơ sẩy một cái trực tiếp ngã xuống đất. Điện thoại di động cũng bay ra ngoài thật xa. Cô không sao chứ? Một người trẻ tuổi đi ngang qua dừng xe lại, nhặt điện thoại di động lên. Đỡ Miên Miên Thỏ dậy, nhìn đối phương khóc đến thảm, còn cầm khăn giấy tới. Tôi không sao, cảm ơn, cảm ơn, Miên Miên thỏ vội vàng nói cảm ơn. Chân cô bị thương rồi, cô muốn ra cửa sao? Tôi đưa cô ra tiểu khu. Tiểu khu này rất lớn, đối phương vừa vặn đi xe đạp. Ngay lúc này, Tần Dược đột nhiên thốt lên mấy chữ. Đào hoa đến rồi, Miên Miên thỏ ngơ ngẩn. Chuyện hôm nay, thật sự là quá đảo ngược. Cô bị ép làm tiểu tam. Biết bạn trai đã có vợ thậm chí còn có con. Kết quả đại sư vạch trần hết mọi chuyện. Còn nói người đi ngang qua này chính là vận đào hoa của mình. Cô dùng sức gạt đi nước mắt. Phát hiện người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh mặc đồ thể thao. Đi xe, tuổi trẻ đẹp trai. Nếu như cái này chính là đào hoa của mình. Thật ra là vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ trước kia của cô. Thế nhưng cô hiện tại đang rất khó chịu, quá đau khổ, căn bản không muốn nói đến chuyện yêu đương. Trong lúc nhất thời, Miên Miên thỏ cũng không biết mình cần phải khóc hay là phải cười. Cho nên vẻ mặt vô cùng vặn vẹo, vô cùng xấu. Ô ô ô, cảm ơn anh thật sự là người tốt. Tần Dược cùng với đám dân mạng trong phòng livestream, hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Tích, thẻ người tốt, khá lắm, em gái à, em có thể tìm được đối tượng kém như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Đây chính là đào hoa của mình, lại trực tiếp phát thẻ người tốt. Đại muội chỉ nhìn xem đào hoa này dạng gì, phát thẻ người tốt, không phải dung mạo khó coi chứ, khá lắm. Nhanh như vậy đã gặp được ở dưới nhà rồi. Người thành thật hiệp sĩ đổ vò. Nhìn nhân số fan hiện tại của Tần Dược cũng không ít. Đương nhiên cũng sẽ có tốt có xấu. Cũng có một số người nói lời châm chọc. Nhưng mà vận mệnh con người chính là như vậy. Đây chính là vận đào hoa của cô ấy. Người khác coi như là âm dương quái khí. Hoặc là giữa hai người không có chút liên quan gì. Cũng sẽ gặp gỡ. Tần Dược trực tiếp cấm ngôn mấy người. Cô bây giờ tạm thời đã an toàn rồi. Gọi điện thoại cho anh cô đi. Được, cảm ơn đại sư. Tôi lại tặng cho anh mấy hỏa tiễn nữa. Miên Miên thỏ nghẹt ngào nói. Sau đó ngắt kết nối. Trực tiếp tặng 19 hỏa tiễn. Tặng 1 vạn khối. Nếu không phải là bởi vì tiền của cô ấy có hạn mức. Cô còn muốn tiếp tục tặng. Cách chương.